Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Chương 175. Shuriken toàn bộ ném ra bên ngoài chi thuật. Canh 2. Cầu kim đậu. 175. Shuriken toàn bộ ném ra bên ngoài chi thuật hưu. Hưu, hưu. Ba chi phi tiêu trên không trung đụng vào nhau, như là tấu vang một khúc hòa âm, cuối cùng hiện lên xếp theo hình tam giác rơi vào bia ngắm bên trên. Uchiha Izumi sử xuất lòe loẹt phi tiêu ném mạnh thuật, cùng lúc trước Uchiha Itachi so sánh cũng không ngại nhiều đề. Quần áo bị mồ hôi đánh ướt, gió lạnh thổi qua Uchiha Izumi, lập tức mang đi đại lượng nhiệt lượng, để nàng dùng mình một cái. Phải tay nắm lấy phi tiêu tay, không tự chủ được phát run. Uchiha Izumi lại vẫn như cũ kiên trì luyện tập phi tiêu ném mạnh. Đến hô Uchiha Izumi về đi ăn cơm Nanoha Hanyu, vội vàng níu lại cổ tay của đối phương ngăn lại nàng tiếp tục huấn luyện. Lại huấn luyện tiếp sẽ phải thụ thương. Loại khí trời này nhưng bất lợi cho thương thế trị liệu, Nanoha Hanyu nói ra. Uchiha Izumi quyền hành lợi và hại, cũng biết mình ý nghĩ có lỗi, không có cố chấp tiếp tục huấn luyện. Nanoha-kun, lần trước dược tề còn gì nữa không? Ta sẽ cố gắng làm nhiệm vụ, đem tiền trả lại bên trên. Uchiha Izumi nói ra, loại dược tề này đối ngươi đã vô dụng, tăng thực lực lên việc này không thể gấp. Nanoha xoa Uchiha Izumi đầu. 31. Uchiha Izumi trong mắt hiện lên một chút mất mát thần sắc, cùng Nanoha Hanyu một trước một sau vào cửa. Nha, Izumi người rốt cuộc đã đến. Không quá ngọ cơm còn đang chuẩn bị bên trong, đều do Kakashi cái này đại ăn hàng. Đối mặt Taiya chào phúng, Kakashi vỗ vỗ bụng, thầm nghĩ, đều tại ta đi. Mặc đồ ngủ Uzumaki Naruto, ôm Samehada thú còn buồn ngủ. Từ lâu hai đi tới phòng khách. Piker tương đương, Piker tương đương. Xúc phân, buổi trưa cơm xong chưa? Bản cục cưng đói bụng. Haku tiệm nước giải khát. Mitarashi Anko từ tay không bên trong tiếp nhận một cây bốc lên lạnh tức giận. Anko vị kem, tê tương đương. Mitarashi Anko vẻ mặt đau khổ nói ra. Loại khí trời này quả nhiên không phải ăn kem thời điểm. Đang ngồi trên ghế ngẩn người ra bu ra, nghe được Mitarashi Anko dày nửa câu, cọ đứng lên đến, hung tợn trừng mắt Mitarashi Anko, cả giận nói, ngươi vừa mới nói tiệm chúng ta kem không thể ăn. Haku, ra bu ra đối sau lưng thiếu nữ hô, đem ta 80 cân đại đao khiêng ra đến. Zabuza đại nhân không nên hiểu lầm a. Haku vội vàng hô, khí trời lạnh như vậy xác thực không thích hợp ăn kem a. Ta nghe lầm sao? Zabuza lại khôi phục chất phác đàng hoàng bộ dáng, gãi đầu đối Mitarashi Anko xin lỗi, đại thúc tính tình về sau muốn khiêm tốn một chút a. Mitarashi Anko không vui nói với Zabuza. Làm Mitarashi Anko rời đi về sau, Haku đem Zabuza Kubikiriboko giao cho Zabuza trên tay. Haku, ngươi đây là? Zabuza nắm chuôi đao, nghi hoặc nhìn trước mắt Haku. Ta có thể tại Konoha chiếu cố tốt mình. Zabuza đại nhân không cần lo lắng cho ta. Làm chuyện ngươi muốn làm a? Zabuza là tên ninja. Cùng Haku tại Konoha trải qua an nhàn sinh hoạt, sẽ từ từ làm hao mòn hắn chí khí. Ta sẽ thường về tới thăm ngươi. Zabuza đem Kubikiriboko phong ấn, không thôi đi ra Haku tiệm nước giải khát. Hokage cao ốc, Sarutobi Hiruzen nhẹ nhàng xoa dưới thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên trên hình tượng dừng lại tại Nanoha nhà trên bàn cơm. Sarutobi Hiruzen nỉ non lẩm bẩm, Nanoha Hanyu, nguyên lai ta cho là ngươi là cái hài tử hiền lành. Chỉ là hiện tại, tại không ai dạy bảo tình huống dưới, tại 16 tuổi đem thực lực tăng trưởng đến trung nhẫn cấp độ. Sarutobi Hiruzen tưởng rằng Mai một thiên tài. Thoạt đầu Nanoha Hanyu tiếp xúc Uzumaki Naruto, có lẽ là xuất phát từ nội tâm thiện lương, nhưng Nanoha Hanyu quá mức tấp nập tiếp xúc Naruto. Để Sarutobi Hiruzen thời gian dần trôi qua đối Nanoha Hanyu sinh ra phòng bị. Lần trước tại Nanoha Hanyu trên thân vỗ một cái, thu hồi Nanoha Hanyu chakra đặc tính. Có cái này môi giới Sarutobi Hiruzen mới có thể sử dụng kính viễn vọng chi thuật, viễn trình giám thị Nanoha Hanyu. Lần nữa cảm giác được thăm dò cảm giác. Nanoha Hanyu không tự chủ được nhíu mày, sau đó bình tĩnh ăn cơm. Izumi, phần này chặt tiêu đầu cá thế nhưng ta chuyên môn vì ngươi làm. Taiya vì Uchiha Izumi bới thêm một chén nữa. A Lạc, Uzumaki Naruto hâm mộ hỏi. Taiya Ekne-san, có hay không ta cái kia phần đâu? Không có, Taiya ghét bỏ đâm dưới. Uzumaki Naruto gương mặt, tranh thủ thời gian ăn ngươi. A, Uzumaki Naruto biết Taiya là cùng mình mở nhỏ trò đùa. Trên mặt cũng không có cái gì không vui. Nâng lên đũa chuẩn bị kẹp lên một khối xương sườn. Uzumaki Naruto liền bị Mitarashi Anko hung tợn chừng một chút. Trên bàn cơm bất kỳ đồ ngọt đều là thuộc về nàng. Đây đã là tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc. Konoha 55 năm tháng 11 ngày 12, nghỉ đông vừa lúc bắt đầu. Bọn nhỏ liền bị phụ huynh đưa đến. Nanoha Hanyu tương lai tinh trường luyện thi bên trong. Kỳ thứ 3 thu phí là trước kia mấy lần. Nhưng phụ huynh vẫn như cũ bỏ được móc ra 30.000 hai báo danh. Số 7 sân huấn luyện bên trong mặc kệ là hài tử hay là học sinh. Đều bị thật dày áo bông khỏa thành bánh chưng. Từ bên ngoài siêu tầm dân ca trở về Jiraiya. Cũng bị Nanoha Hanyu từ trong nhà cứng rắn lôi đến trong sân huấn luyện. Mấy chục song tràn ngập ánh mắt mong đợi. Tụ tập tại Jiraiya trên thân. Nhìn quen cảnh tượng hoành tráng hắn cũng có chút khẩn trương. Đây coi như là ta và các ngươi lần thứ nhất gặp mặt. Hiện tại bắt đầu tự giới thiệu mình một chút. Jiraiya tràn đầy tự tin nói, ta chính là trong truyền thuyết tam nhẫn thứ nhất, dây gỗ núi đồng tử tóc trắng cóc tiên nhân, 840 có thể làm cho thút thít tiểu hài. Lập tức im miệng đại xuất ca, Jiraiya đại nhân, hứ, Inuzuka Kiba khinh thường nói, ngươi nói lợi hại như vậy, ai biết ngươi có phải hay không khoác lác, đúng a. Uzumaki Naruto hưng phấn phối hợp Inuzuka Kiba nói, ngươi thi triển cái lợi hại nhẫn thuật chứng minh một cái. Tốt, đối mặt bọn nhỏ có chút vô lễ yêu cầu, Jiraiya một lời đáp ứng, cũng làm bộ kết ấn. Nhìn kỹ, đây là bản thân tự sáng tạo Shuriken, toàn bộ ném ra bên ngoài chi thuật. Jiraiya hi hi ha ha nói ra. Trong ngực móc ra mấy viên shuriken, tùy ý ném đến tận chung quanh, lộn xộn rơi trên mặt đất, gạt người. Uchiha Sasuke đã mở ra Sharingan, vốn định đem tử Jiraiya nhẫn thuật phục chế xuống tới. Cảm giác mình bị lừa gạt Uchiha Sasuke là tất cả bọn nhỏ bên trong phẫn nộ nhất một cái. A ha ha, Jiraiya cười ha hả nói. Bản tiên nhân chỉ là chỉ đùa một chút sinh động một cái bầu không khí mà. Lần này ta muốn tới thật. Jiraiya đối thân cây vung ra ba cái shuriken. Sau đó nhanh chóng kết ấn. Shuriken một hóa ngàn vạn. Phô thiên cái địa đâm vào. Jiraiya trước người trên cành cây. PS. Tiếp xuống chính thức cắt vào nội dung cốt truyện. PS. Hôm nay dự định đổi mới 5 chương. Tiếp xuống 3 chương đổi mới tương đối vãn, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.